Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh. Chiến Lang 2, cái này điện ảnh rất thú vị. Nhìn qua là giọng chính mảnh, nhưng mới đầu lại vạch ra cường phá, còn ám chỉ cảnh phỉ cấu kết. Hơn nữa đây là trực tiếp phá liệt sĩ quê hương, nhưng không phải là hời hợt. Cái này là trước đây điểm nương đề tài quân sự thường dùng sáo lộ. Đạn ngân, nhân vật chính Âu Dương Trác mới đầu đụng tới Triệu Hải Bình. Tao ngộ so với Lãnh Phong chiến hữu thảm nhiều. Hắn 14 tuổi con gái bị 17 cái dân binh luận kiếm chí tử. Sau đó Triệu Hải Bình điên cuồng trả thù. Hiện tại, người như thế viết thử xem. Chờ bị 404 đi. Nhìn qua là tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng nhân vật chính mấy lần tử cục đều là quốc gia sức mạnh giải vây đại sứ quán trước cửa võ cảnh. Trung gian phản quân đầu mục bởi vì sợ đắc tội Trung Quốc rút quân. Sau đó đạn đạo bao quát cuối cùng quốc kỳ, nhìn qua là tuyên dương dân tộc chủ nghĩa, nhưng lại mang có nhất định chủ nghĩa quốc tế sắc thái. Đối người phi châu dân quan ái không nói. Tuy rằng trêu chọc một cái nước Mỹ, nhưng ở nữ chủ phụ thân nghĩa địa nơi đó, liền mang theo cũng khen một hồi đến từ thế giới các quốc gia trợ giúp châu Phi người. Kỳ thực phần cuối quốc kỳ, đồ chơi này kỳ thực là Mỹ đế chơi còn lại. Giải cứu binh nhì Ryan, cùng phim chiến tranh mới đầu cùng phần cuối đều có nước Mỹ quốc kỳ. Mặc dù là những kia thuần hư cấu phản kháng người ngoài hành tinh điện ảnh, phần cuối cũng đồng dạng sẽ xuất hiện một mặt hoặc rất nhiều cờ ngôi sao. Đồ chơi này, liền phim thảm họa cũng không thể ngoại lệ. Nói thí dụ như kẻ cơ bắp Jason Statham, San Andreas, phần cuối nơi San Francisco cầu cổng vàng trên liền treo lên một mặt to lớn cờ ngôi sao. Nếu như dựa theo thực tế cầu lớn tỷ lệ đến tính toán, mặt kia quốc kỳ có ít nhất mấy ngàn mét vuông, mới vừa gặp cự tay người Mỹ không đi cứu tế, mà là chặt đuổi chế một mặt to lớn quốc kỳ trước treo ở trên cầu. Ngô Kinh nói rồi, những khác cũng có thể cài, liền cuối cùng cái này kiên quyết không thể cài. Dựa vào cái gì lão Mỹ có thể treo cờ ngôi sao? Chúng ta phim chiến tranh liền không thể treo 5 sao hồng kỳ. Thẩm Minh đối hết thảy đều có thể tiếp thu. Duy nhất một điểm, Lãnh Phong xưng hô Hà Kiến Quốc, lão ban trưởng, có một chút ngạc nhiên. Đoạn kia đối thoại, Hà Kiến Quốc rõ ràng giới thiệu chính mình là Trinh Tra Liên Liên Trường. Làm sao lần này liền cho người hàng rồi hai cấp? Loại sai lầm này làm sao sẽ phạm? Đồng Quần cũng chính là phân vụ yêu cơ nói rồi, lão binh giải ngũ. Xuất ngũ muộn đều sẽ đối xuất ngũ sớm xưng hô một câu lão ban trưởng. Còn có loại này quy định, ngươi không làm lính, đối những này không biết, rất bình thường. Thẩm Minh ngậm miệng rồi. Kỳ thực, quân sự cảnh hành động, diễn viên nguy hiểm hệ số không tính đặc biệt cao. Bảo chút gì, sớm đều biết, hơn nữa cũng sẽ không thật đạn thật xạ kích. Rốt cuộc diễn viên nếu như bị thương, diễn còn làm sao đi xuống đập? Đương nhiên rồi, Chiến Lang 2 là Lãnh Phong kịch một vai. Sở dĩ, hậu kỳ, Trác Diệc Phàm trúng đạn, lão Hà bị kiến trúc đè bẹp dưới, còn lại Lãnh Phong một người đối kháng quân phản loạn. Nhìn hiện trường quay chụp, Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Cái nhóm này thợ quay phim lá gan thật to lớn. Xe tăng đại chiến lúc muốn quay chụp xe tăng chính diện, đều là thợ quay phim chạy đến thật đang tiến lên bên trong xe tăng phía trước đập đến. Đồ chơi này chỉ cần hơi hơi ra điểm sự, cái nhóm này thợ quay phim liền treo. Còn có xe tăng đại chiến, thật rời ạ, nổ xe tăng. Nhìn Thẩm Minh cảm xúc dâng trào. Đáng tiếc, những này theo hắn không có quan hệ. Chiến Lang cố sự thuộc về Lãnh Phong, hắn liền một vai phụ. Ngày 20 tháng 10, Thẩm Minh phần diễn đóng máy, rời đi, Chiến Lang 2, đoạn kịch, Ngô Kinh cũng có chút ngượng ngùng. Hứa hẹn hắn, nếu như Chiến Lang hệ liệt tiếp tục làm tiếp, nhất định sẽ khai phá một cái Trác Diệc Phàm hạng mục. Khách sạn, Thẩm Minh ăn mặc quần cộc, để chân nửa người trên nằm lì ở trên giường. Nãi Tiêu cho hắn vệt hồng hoa dầu. Công việc này vốn là trợ lý, nhưng nhân gia chính quy bạn gái đến rồi, trợ lý đương nhiên rất thức thời rời đi rồi. Ngoặc kép, trên người ngươi ở làm sao xanh một khối, tím một khối, cảnh hành động mà, va chạm chạm khó tránh khỏi. Nói chuyện, Thẩm Minh chuẩn bị xoay người, nằm úp sấp, rất nhiều chuyện làm không được. Người trước đừng nhúc nhích, ta chụp tấm hình, chụp ảnh, upload Weibo, đừng, ta là diễn viên, thủ bị thương liền phát Weibo, quá lập dị rồi, ngoặc kép, không có chuyện gì, ta phát chính ta Weibo, điều chỉnh tốt góc độ. Trình Tiêu vỗ một tấm Thẩm Minh phía sau lưng bức ảnh, upload đến chính mình Weibo, xứng văn là, đóng máy rồi, không quan tâm chính mình fan nói cái gì, nghiêng đầu qua chỗ khác. Đau lắm hả? Cũng còn tốt, ngươi đừng dùng lớn như vậy kinh. Ta trước đây luyện múa thời điểm, mụ mụ chính là như thế vò ta. A di khí lực không ngươi lớn, lại chê ta khí lực đại. Đau đến lời, lần sau đừng đập loại này điện ảnh rồi. Không đập phim hành động, vậy ta liền tiếp phim tình yêu. Nãi Tiêu suy nghĩ một chút, ngươi vẫn là tiếp tục tiếp loại này điện ảnh đi. Không đau lòng rồi, Nãi Tiêu mặt đỏ lên, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi có đương kỳ rồi. Cũng là dừng mấy ngày, sau đó muốn đi Thượng Hải, chạy cái diễn viên quần chúng, kẻ chạy cờ, ngươi hiện tại còn muốn kẻ chạy cờ. Ngoặc kép, kiến quân đại nghiệp, ngươi nói xem, ngoặc kép, nha, ta cũng phải tham diễn. Ngươi, Thẩm Minh ngồi dậy đến, đưa tay ôm lấy nàng. Ngươi diễn ai? Tống Mỹ Linh nữ sĩ. Ngoặc kép, ngươi chắc chắn chứ? Làm sao? Ta không được. Trả lời nàng là Thẩm Minh tập hợp lại đây môi. Hắn nào có tâm tình cân nhắc Nãi Tiêu tiếp cái gì diễn? Thật vất vả đơn độc ở chung. Hẻm nhỏ lại thâm sâu lại dài. Ta dùng một chiếc chìa khóa gõ lên tường thật dày. Đáng tiếc, giữa đường có người gõ cửa. Dương Hâm vào cửa, Nãi Tiêu mặt đỏ bừng bừng, tóc có chút tán loạn. Ngoặc kép, khạc khạc, đừng khạc, nói đi, có chuyện gì? Giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh danh sách đề danh công bố rồi. Ngoặc kép, Nightcrawler, thế nào? Ba hạng đề danh, người cũng có nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Hoa, Nãi Tiêu nhịn không được. Hoa, một tiếng, nhìn về phía Thẩm Minh trong ánh mắt, nhẫn nại không được sùng bái. Thẩm Minh nhẹ như mây gió. Có cái gì có thể, hoa. Ta nhớ tới Trương Tử Di tiền bối cầm qua ba lần đề danh. Ngoặc kép, trước khác nay khác, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai ta sắp xếp siêu tầm, cũng không có thiếu thông cáo. Nếu bàn về những khác giải thưởng, Trương Tử Di khả năng không sánh được cùng Hoàng Mạn Thần. Nhưng nếu là giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh, Trương Tử Di đúng là đứng đầu tiếng hoa nữ diễn viên. Ngọa Hổ Tàng Long, cầm nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Thập Diện Mai Phục, Hồi Ước Của Một Gây Xa, đều cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Không muốn đi. Ta thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi nghỉ ngơi, người khác không nghỉ ngơi. Hiện tại đối mặt thăng già không ngừng ngươi một cái. Được, ta biết rồi. Minh Ca hiểu rõ gật đầu. Nãi Tiêu có chút mộng bức. Ngoặc kép, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Dương Hâm nói thẳng, đang nói chuyện đối thủ cạnh tranh. Ngươi xem một chút gần nhất ai thông cáo ra nhất chịu khó. Trình Tiêu suy nghĩ một chút trả lời. Ngoặc kép, Bành Vu Yến. Gần nhất, Bành Vu Yến đoàn đội như là điên rồi giống như. các loại vung thông cào, bách hoa cư sĩ, giành được giải thưởng thời điểm, là một làn sóng nghịch hướng marketing, đem khán giả đối với thịt tươi nhóm diễn kỹ không tốt còn chiếm tốt tài nguyên bất mãn. Dẫn hướng về phía đối Bành Vũ Yến sắc nghệ đều tốt còn công tác thật lòng biểu dương. Ngươi nhìn, nào đó hoa thưởng lớn nhất thất ý giả, Thẩm Minh đều không nói lời nào. Hắn thông cảo ngược lại bay đầy trời. Operation Mekong, hắn cùng Trương Hàm Dư xem như là bình già. Sau còn có, đạp gió rẽ sóng, cùng Đặng Siêu bình già. Mơ hồ có chuẩn nhất tuyến khí thế. Dương Hâm thở dài, Khương Văn muốn đập, ta không thắng chính. Hắn là người chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.